Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, đệ 1233 chương nói mát, Cảnh Vân Chiêu nói xong, thêm đủ mã lực trực tiếp theo qua đi, đối phương xe cũng không đi quá xa, thực mau liền đem kia ba người ném xuống dưới, trừ lần đó ra. Ba người bên người cũng chỉ dư lại một cái không cái dương. Trên người nguyên bản mang theo trang trí phẩm cũng chưa. Túi tiền đều là hướng ra phía ngoài phiên. Đánh giá di động cùng với chính mình tiền bao cũng chưa dư lại. Không chỉ như vậy, này trên mặt thanh một khối tím một khối. Cảnh Vân Chiêu còn cảm thấy bị đánh nhẹ. Kiểu Tử Châu loại này ra mặt dày người thật là sự tình gì đều làm được ra tới. Thậm chí đều có thể đưa người khác tên tuổi hành lừa. Lá gan thật đúng là không nhỏ. Ánh mắt sâu kín nhìn rời đi xe. Nghĩ tới cái kia vẫn luôn không có lộ diện Cận Dịch Nhiên. Người này, đại cựu cựu cùng nhị cựu cựu vẫn luôn đều ở cha. Cũng biết hắn là bá chiếm một phương thế lực nhân vật. Này mấy cái phố cách hắn những cái đó sản nghiệp rất gần. Chỉ sợ vừa rồi kia ba người có thể to gan như vậy ra tay đoạt đồ vật đánh người. Khẳng định cũng có ỷ vào hắn thế lực. Chẳng qua loại này tiểu sinh ý. Cận Dịch Nhiên người kia chưa chắc chú ý mà thôi. Cảnh Vân Chiêu nhìn bị đánh Kiều Tử Châu. Thừa dịp còn không có đưa tới quá nhiều người. Trực tiếp từ cửa sổ xe vứt ra một khối hòn đá nhỏ nhắm ngay hắn cái gáy. Tức khắc, Kiều Tử Châu cả người lại lần nữa ngã xuống. Vân Chiêu, Tiêu Hải Thanh sừng sốt một chút. Người này không thể để lại. Có lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Ta so ngươi hiểu biết hắn. Phía trước hắn có thể hướng Thạch Nghi Kiều bán tin tức. Về sau là có thể làm ra chuyện khác tới. Lần này thuận tiện lợi dụng một chút hắn bị thương sự tình, làm đại cựu cựu bọn họ có càng danh chính ngôn thuận cơ hội tra bên này thế lực. Cảnh Vân Chiêu mở miệng giải thích nói, vừa rồi kia một kích không đến mức ra mạng người, nhưng cũng sẽ có chút nghiêm trọng. Chỉ cần nháo đến lớn, bên cạnh này hai cái đồng học khẳng định sẽ ăn ngay nói thật. Cũng coi như là cấp kia Cận Dịch Nhiên bát chút nước bẩn. Mặc dù chưa chắc có thể đem hắn thế nào, nhưng ghê tởm một chút đối phương vẫn là có thể làm được. Tiêu Hải Thanh vừa nghe tức khắc minh bạch, lập tức lái xe chạy lấy người. Này phía sau Kiều Tử Châu ba người tình huống, Cảnh Vân Chiêu dường như không biết giống nhau. Bất quá cũng chính như nàng đoán trước giống nhau, Kiều Tử Châu lập tức bị đưa đi bệnh viện. Cảnh sát nhúng tay, hai cái đồng học trực tiếp liền nói lời nói thật. Tuy nói Kiều Tử Châu mượn người khác danh nghĩa lừa tiền không đúng, nhưng ở cảnh sát trong mắt, hiện tại liên lụy đến mạng người, vậy càng muốn coi trọng. Hơn nữa Cảnh Vân Chiêu riêng đưa cho đại cựu cựu một cái tra rõ cơ hội. Lực độ đương nhiên cũng liền lớn một chút. Không chỉ có ghê tởm tới rồi Cận Dịch Nhiên, còn tổn hại hắn một ít ích lợi. Chỉ là này Cận Dịch Nhiên sự tình, từ nguyên trạch căn bản liền không cho Cảnh Vân Chiêu nhiều quản. Đêm nay thượng, hai người cứ theo lẽ thường trở lại Từ gia. Ăn cơm nói chuyện phía Money, bất quá so với phía trước, Lê Thiếu Vân cùng với Thẩm Hoàng cũng ở. So trước đó vài ngày náo nhiệt rất nhiều. Thẩm Hoàng tuy rằng đối Lê Thiếu Vân có loại phòng bị cảm giác, nhưng ngại với cũng không có nhiều ít thân thích quan hệ, không thật nhiều trộn lẫn, chỉ phải bảo trì khoảng cách. Chỉ là sẽ thường thường nhìn Cảnh Vân Chiêu, sợ Lê Thiếu Vân làm ra khi dễ chuyện của nàng tới. Lê Thiếu Vân nếu không phải biết Thẩm Hoàng là Cảnh Vân Chiêu thân biểu ca, chỉ sợ còn sẽ cảm thấy chính mình nhiều cái tình địch. Người tiểu tử này thế nhưng bị thương. Đây là bên ngoài làm cái gì hoạt động? Cảnh Vân chưa thuận tiện thế Lê Thiếu Vân kiểm tra miệng vết thương thời điểm. Từ Nguyên Thừa ở một bên âm dương quái khí nói một câu. Hắn cũng không có ác ý. Chính là này há mồm không buông tha người. So sánh với dưới, Thẩm Hoàng liền hơi chút khách khí vài phần. Vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Đây là súng thương đi. Xem miệng vết thương này diện tích. Hẳn là vẫn là một phen lực sát thương rất mạnh súng ống tạo thành. Lê Thiếu Vân nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Cố ý nhường mày lộ ra một tia vô tội cầu cháo thái độ. Nhị cựu cữu, biểu ca, Cảnh Vân Chiêu mở miệng nhắc nhở một câu. Lại nói mát, đêm nay ta làm đồ ăn. Không các ngươi phần, hết chương.